Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 403, chương 398, thủ một tòa thành. Dung nhập chính mình vụ kiếm bên trong, chính là lộ tầm mới nhất nghiên cứu ra tao sáo lộ. Linh cảm đến từ bị kiếm khí cận cho chớp nhoáng giết chết u ảnh. U ảnh có thể dung nhập vào trong bóng tối, đây là hắn bí thuật. Đặc biệt thần kỳ, lộ tâm làm không được chân chính dung nhập, hắn không có khả năng giống như u ảnh đồng dạng, thân thể thật liền biến thành mây mù, nhưng hắn có thể dựa vào vụ kiếm đến ẩn nấp. Diệp Tùy An cầm trong tay Nguyệt Hoàng, trơ mắt nhìn lộ tâm biến mất không thấy gì nữa. Hắn đưa tay rút kiếm, sau đó, hả, không có rút ra. Lộ tiền bối đối kiếm phong ấn cũng trở nên mạnh hơn. Hắn nhịn không được cảm khái nói. Diệp Tùy An thôi động chính mình đã đại viên mãn kiếm tâm. Linh lực vận chuyển, năm ngón tay nắm chặt. Vụt, Nguyệt Hoàng rốt cuộc ra khỏi vỏ. Này thanh kiếm tựa như chính mình tên đồng dạng. Như là trên trời trong sáng mặt trăng. Ra khỏi vỏ thời điểm, tự mang đặc hiệu, sẽ hiện lên một đạo bạch quang. Loè loẹt, kiếp trước, Diệp Tùy An cái này phong lưu thành tính cặn bã nam dựa vào chiêu này hấp dẫn đại lượng nữ tu hành. Giả cùng người chơi nữ, trong mây mù, lộ tầm nhìn chạm mặt tới kiếm, mỉm cười, không tệ lắm, thực nhạy cảm, thế mà đã nhận ra ta đại khái vị trí. Lộ tầm tán dương một câu, đầu ngón tay kiếm khí tại hắn ngón tay trước sinh ra. Hắn trực tiếp chính diện nghênh tiếp Nguyệt Hoàng, sau đó bước chân hướng mặt bên vừa đi, xung quanh mây mù sinh ra gió nổi mây phun hiệu quả. Một cái cỡ nhỏ mây mù vòng xoáy như vậy sinh ra, làm chung quanh tỏ ra càng thêm mông lung, cho người ta một loại mê ly cảm giác. Diệp Tùy An còn không tới kịp làm ra phản ứng, lộ tầm kiếm khí liền đã theo một cái khác xuất kỳ bất ý góc độ. Hướng hắn đánh tới, hắn đã tới không kịp giơ kiếm ngăn cản, chỉ có thể tay kết kiếm quyết, ở sau lưng toát ra một vệt kim quang pháp trận, cưỡng ép ngăn trở đạo kiếm khí này. A, phản ứng cũng so trước đó nhanh nha, lộ tâm ở trong lòng nói. Hắn thấy, trước kia Diệp Tùy An không có như vậy hiểu được biến báo, bởi vì sinh tử chi chiến tham dự quá ít. Càng nhiều thời điểm thì là tại cùng người luận bàn cùng chân chính chém giết, căn bản chính là hai việc khác nhau, tựa như lộ tầm tại có người vây xem so chiêu thời điểm. Hắn cũng sẽ chiêu chiêu quang minh chính đại, có thể không đùa nghịch ám chiêu, liền không đùa nghịch ám chiêu, có thể nếu thật là sinh tử chi địch, đâu còn quản như vậy nhiều làm gì, bẩn liền bẩn chứ sao. Người chết vùi vào bùn bên trong thời điểm không bẩn. Kỳ thật đi, tựa như hoa hạ võ thuật bên trong. Nếu như là đường đường chính chính đánh nhau, giống như chạc mát, thậm chí là đá háng, đều là thực phổ biến. Dù sao chính là yêu cùng hình tròn, hình chứng đồ vật không qua được. Lộ tầm này nghề nghiệp lão tiền su thấy Diệp Tùy An so trước kia cơ trí. Trong lúc nhất thời, lại có chút ngứa tay. Hắn ngày bình thường cùng người luận bàn, đại đa số thời điểm đều là có người vây xem. Dưới loại tình huống này, mục đích chủ yếu là người trước hiển thánh, không chỉ là muốn thắng, còn muốn thắng tiêu sái xoái khí. Hắn cũng liền ngày bình thường chỉ điểm Quý Lê lúc đáy chậu chiêu hoành ra, cố ý trêu cợt nàng, thuận tiện làm nàng biết giang hồ hiểm ác. Hảo bảo ngươi rõ ràng, lớn lên như vậy đẹp mắt người, cũng sẽ rất nguy hiểm, gặp gỡ những cái kia xấu xí bức lúc, liền càng phải cảnh giác. Diệp Tùy An rất nhanh liền cảm thấy, lộ tiền bối kế tiếp mỗi một lần tiến công, đều có chút, ếch, hắn trong lúc nhất thời lại tìm không thấy hình dung từ. Đây không phải dùng âm hiểm và hạ lưu có thể hình dung. Là cái loại này ngươi cũng không tưởng tượng ra được, thế mà còn có thể như vậy chơi. Tất nhiên, hắn cũng không trở thành làm ra đá háng loại hình sự tình. Chẳng qua là mỗi lần ra chiêu, góc độ đều thực xảo trá, nhưng là trong đó dụng tâm lương khổ, Diệp Tùy An là có thể cảm nhận được. Đều nói kiếm như người, Lộ Tiền Bối là người như vậy sao? Tự nhiên không phải, hắn sở dĩ làm như thế, đơn giản chính là nghĩ chỉ điểm ta. Diệp Tùy An mặc dù bị đánh có chút chật vật, nhưng thủy chung duy trì tỉnh táo, cũng không có cảm thấy phẫn nộ, thậm chí trong đáy lòng còn dâng lên trận trận ấm áp. Thoải mái a, vẫn là như vậy khi dễ người thích nhất. Lộ Tâm ở trong lòng hoan hô, Diệp Tùy An thăng liền ba cảnh, đã phản siêu Lộ Tâm. Nếu dựa theo nhân vật đẳng cấp để tính, Lộ Tâm là 38 cấp, Diệp Tùy An có thể coi là 40 cấp, ở vào đệ tam cảnh đại viên mãn trạng thái. Lấy hắn bây giờ thực lực tổng hợp, gặp được bình thường đệ tứ cảnh người tu hành, cũng có thể làm đến vượt cấp giết người, có thể đụng tới so với chính mình cảnh giới còn thấp Lộ Tâm. Lại cảm thấy các loại khó giải quyết. Đây là tại Lộ Tâm không sử dụng vỏ kiếm bên trong kiếm khí tình huống hả? Bành, Lộ Tâm mắt thấy liền muốn một kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn. Vội vàng thu kiếm khí, chuyển thành một chưởng vỗ ở hắn trên người. Diệp Tùy An bị đau, lui về phía sau mấy bước, đứng vững thân thể về sau, hướng Lộ Tâm chắp tay nói, tạ Lộ Tiền Bối chỉ điểm. Lộ Tâm thu tay lại, nhẹ gật đầu, mặc dù vừa mới thủ đoạn là dơ bẩn điểm, nhưng bây giờ lại là một mặt tông sư khí độ. Hảo để cho ngươi biết ta là cố ý gây nên. Cùng lúc đó, hắn cũng đại khái đánh giá một chút Diệp Tùy An này vị thế giới nhân vật chính ngay sau đó thực lực. Hắn đại khái tương đương 0.9 cái Lộ Tâm. Đây là tại có chênh lệch đẳng cấp tình huống hạ, so với chính mình hơi yếu. Lại yếu có hạn, đây là tuyệt hảo trợ thủ nhân tuyển, có thể coi là phụ tá đắc lực. Tất nhiên, hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, nội dung chính tuyến mở ra về sau, thế giới các nhân vật chính mới bắt đầu nghênh đón thực lực chân chính cao tốc tăng trưởng kỳ. Cái này khiến Lộ Tâm cũng ẩn ẩn có một chút cảm giác cấp bách. Dù sao hắn vừa rồi thế nhưng là trơ mắt nhìn Diệp Tùy An liên phá ba cảnh. Hắn hiện tại nếu như muốn thăng liền cấp 3, cần thiết hao phí điểm kinh nghiệm cộng lại đều phải 1.000 vạn. Ghen tị A tương đương mang tâm tình như vậy, hắn ôn hòa mở miệng nói, muốn hay không lại so tài một lần. Diệp Tùy An làm sao cự tuyệt đâu. Sau đó hắn liền lại bị Lộ Tâm đánh cho một trận. Một chiếc thuyền con bay trên trời qua, Lộ Tâm ngồi tại đuôi thuyền, xoát khởi diễn đàn, hắn rất nhanh liền thấy được Thái Tương Tương tại diễn đàn thượng phát bài post. Bên trong có một chương 6 vị hầu kiếm đồng tử chụp ảnh chung. Phía dưới phối văn, đi Tây Châu tìm Tử Điện đi rồi, le lưỡi. Này xong đuôi ngựa quấn lại không tồi. Lộ Tâm chú ý gật đầu trước dừng lại tại Thái Tương Tương. Đầu trên dây cương nơi. Sau đó, hắn mới ý thức tới. Hắn tọa hạ liếm, các đồng tử, nghĩ đến Tây Châu tìm chính mình. Đối với cái này, hắn cũng là lý giải. Chính mình chơi đùa lúc ấy, cũng thích ôm chặt kim đại thối. Gặp được nghiêu bức NPC liền không buông tay. Nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, chỉ là mấy tên người chơi, có thể tạo được trợ giúp là có hạn, một cái quân đoàn còn tạm được, thành lập người chơi đại quân, là hắn mục tiêu chi nhất, mà đã muốn thành lập đại quân, khẳng định cần mấy cái dẫn đầu người chơi, hầu kiếm đồng tử nhóm chính là không tồi nhân tuyển, bởi vậy, cho bọn họ tăng lên thực lực, cũng là nhất định phải, được thôi, nếu là thật có thể đụng tới. Liền cho bọn họ phát thêm bố mấy cái nhiệm vụ. Ta cũng không phải người hẹp hòi, ăn thịt thời điểm sẽ phân người nhóm chút canh. Lộ Tâm trong lòng làm ra quyết định. Lúc này hắn mới nhớ tới nhìn một chút điểm cống hiến bảng xếp hạng. Bởi vì hắn treo trên cao đứng đầu bảng, một kỵ tuyệt trần, bão tố đến nhanh chóng. Người phía sau đều không nhìn thấy hắn đèn sau, dẫn đến hắn gần nhất đều không chút chú ý qua bảng danh sách này. Mở ra tra duyệt một chút về sau, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ lắm, ngoại trừ Mạc Quan Cơ này ngu ngơ bên ngoài, đều vào người chơi bên trong trước 50. Lý Tác Nhạc tạm thời thứ nhất, Hàn Bát Quy tạm thời thứ ba. Hắn thấy đây là một cái rất cho hắn mặt dài chuyện. Đồng thời, hắn không ngừng liếc nhìn bảng danh sách, đếm lấy ma tông người chơi lên bảng số lượng. Ở người chơi bên trong trước 100 danh bên trong, ma tông người chơi lên bảng số lượng không nhiều, cũng không có đạt tới lộ tầm mong muốn. Không có cách, ai kêu Đông Vực tạm thời không có dị tộc đâu. Còn tốt có hắn Hầu Kiếm đồng tử nhóm giữ thể diện. Bằng không mà nói, ma tông tại trên bảng danh sách sẽ hiện chính là không tồn tại cảm. Đều là ta điều giáo tốt. Lộ Tầm âm thầm gật đầu. Một canh giờ về sau, Lộ Tầm cùng Diệp Tùy An cuối cùng đi tới Sương Vũ Thành gần đây. Còn chưa đến Sương Vũ Thành, hai người liền nhìn thấy thành bên ngoài cháy đen rừng rậm. Xem ra là tại quá trình chiến đấu bên trong dấy lên một trận đại hỏa. Liên thành bên ngoài rừng rậm cùng sườn núi nhỏ đều bị lan đến gần. Phóng hỏa đốt rừng, ngồi tù mục xương, Lộ Tầm thoáng cái liền nghĩ đến những lời này. Nếu như có thể gặp được nơi này dị tộc, muốn để bọn họ trả giá thật lớn. Mà giữa đường Tầm cùng Diệp Tùy An đi vào Sương Vũ Thành lúc, chỉ có thấy được một vùng phế tích, khắp nơi đều là tường đổ, tường thành đã tổn hại rất nghiêm trọng, rất nhiều nơi càng là trực tiếp đổ sụp, nơi này có nồng đậm bụi mù vị, còn có rất nhiều gây mũi hương vị, tỉ như mùi máu tươi, cùng với đốt cháy khét sau mùi khét. Diệp Tùy An sắc mặt thoáng cái liền trầm xuống. Trong lúc nhất thời lại không có dũng khí bước vào thành bên trong. Cùng lúc đó, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như chú kiếm thành bên ngoài trận chiến kia thua, chú kiếm thành có lẽ cũng chính là loại kết cục này. Quả thực không dám tưởng tượng. Hắn hít sâu mấy khẩu khí về sau, mới cất bước đi thẳng về phía trước. Lộ Tâm lại dừng bước, không có lập tức vào thành. Bởi vì trước mắt hắn bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, bởi vì ngài chính vị tại Sương Vũ Thành bên ngoài, đã phát động nhiệm vụ, thủ cô thành, có tiếp nhận hay không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.